Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 247, cầu xin người thương giúp đỡ, 2, góc truyện audio.com, đây đúng là huyền minh ma rơi, hắn vừa mới chợt nghe Bích Bích không ngừng khuyên bảo Ngọc Lưu Ly yêu phi hiện ra chân thân, thầm nghĩ tiểu hoa xinh đẹp này hóa ra thích xem chân thân người khác. Vì vậy vội vàng chủ động hiện ra tướng mạo sẵn có ý định cho nàng một kinh hỉ. Bích Bích lần đầu tiên nhìn thấy con rơi to đến dọa người như vậy, kinh hãi không nhỏ, lại nửa điểm không vui, nàng nghe được tiếng con rơi này là quái nhân Tích trơ mặt ra nhìn nàng, sáp vào thắt lưng tức giận nói. Ai muốn đi cùng ngươi? Ngươi khó coi chết đi được, giữa ban ngày tránh ở trong hồ dọa người làm cái gì? Huyền Minh ma rơi vỗ mông ngựa trên đùi ngựa, nịnh nọt khẩn trương giải thích nói. Thời tiết quá nóng, ta trong hồ ngâm nước mà thôi, ngươi không thích chân thân của ta, ta biến trở về là được. Nói xong thoáng cái quạt hai cánh thật lớn kia, bên ngoài con rơi khổng lồ đáng sợ lập tức biến mất, tại chỗ đứng là một thanh niên hồng y, mặt tuyết trắng còn anh tuấn, chỉ là nhìn ngang nhìn dọc đều lộ ra hương vị u ám. Ngọc Lưu Ly yêu phi nghĩ đến đồng bạn, không đành lòng thấy hắn kinh ngạc, mở miệng nói. Người không sợ phơi nắng thì cùng đi theo đi, huyền minh ma rơi cảm kích liếc nhìn nàng, liên thanh nói. Không sợ chút mặt trời như vậy có gì phải sợ. Kỳ thật hắn rất chán ghét mặt trời. Hắn càng thích ban đêm ở thế gian, vừa tới thế gian, hắn trông thấy mặt trời đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, cuộc sống lâu dài trong địa phủ, đã thích ứng hoàn cảnh ảm đạm âm lãnh ở đó, sau khi trở lại thế gian cảm thấy mặt trời vừa ra tới quả thực tựa như khắc tinh hiện thế của hắn, vừa nóng lại sáng, chẳng những chiếu lên khiến mắt hắn mở không ra, cũng giống như ném hắn vào trong lửa nướng khổ sở, hắn cuối cùng minh bạch mình đã không giống năm đó, nếu không đã có khả năng thích ứng hoàn cảnh thế gian. Hắn hiện tại thầm nghĩ tham gia xong hôn lễ mặc yểm, mau chóng trở lại địa phủ tiếp tục làm sơn đại vương của hắn, nhưng lại nhịn không được lưu luyến nơi phồn hoa thế gian, thực tế không nỡ xa cây hoa hồng hoa yêu xinh đẹp trước mặt này, hắn chưa từng gặp hoa yêu đáng yêu thơm như thế. Xa xa đã ngửi thấy được mùi trên người nàng, hắn đã cảm thấy xương cốt đều váng. Đọc truyện online tải, đáng tiếc tiểu hoa yêu này dường như rất không thích hắn. Bọn họ đi đến cửa chính mặc đầm, vừa vặn gặp Vân Lan tiến đến đưa tin, Vân Lan nhất thời không có chú ý tới hắc miêu trên mặt đất, hắn tại địa phủ từng thấy huyền minh ma rơi, hiện tại ở mặc đầm thấy hắn, mừng rỡ trong lòng. Bạch Bạch nói không sai, huyền minh ma rơi đã ở đây, Ngọc Lưu Ly yêu phi hơn phân nửa cũng ở đây. Vân Lan hai bước đi đến ôm quyền nói, Bạch Bạch có thư muốn tận tay giao cho Mặc tiên sinh, thỉnh thay thông truyền một tiếng. Huyền Minh ma rơi đối với hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ hết sức hài lòng, Bích Bích nghe nói có tin tức của Bạch Bạch vội vàng từ trên người Ngọc Lưu Ly yêu phi nhảy xuống, biến trở về người bình thường cỡ nhỏ, nói. Bạch Bạch có thư cho ta hay không? Vân Lan chưa bao giờ mạnh vì gạo, bạo vì tiền người, một thiểu nữ xinh đẹp bỗng nhiên tiến đến trước mặt hắn, hắn lập tức có chút không biết làm sao, rút lui hai bước nói. Không có, Bích Bích thất vọng, Huyền Minh ma rơi nhìn mặt mà vội vàng nói an ủi. Bạch Bạch cũng sắp đến mặc đầm, các ngươi rất nhanh sẽ gặp nhau, làm sao còn phải viết thư? Bích Bích miếu máu nói, nhưng nàng viết thư, góc truyện audio.com, cho chủ nhân, Bạch Bạch gặp sắc quên bạn xấu, trên mặt đất Ngọc Lưu Ly yêu phi chớp mắt thân mình cũng biến ra hình người, nói với nàng. Ngươi cùng huyền minh ma rơi đi tìm chủ nhân báo tin, ta dẫn hắn đến đại sảnh. Huyền minh ma rơi trong nội tâm đại khen Ngọc Lưu Ly yêu phi là người tốt, mang theo Bích Bích thật vui vẻ cùng đi tìm mặc yểm. Vân Lan đột nhiên nhìn thấy giai nhân vướng bận trong lòng xuất hiện ở trước mặt, trong lòng kích động rồi lại không biết nên nói cái gì đó, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, thành thành thật thật đi theo sau lưng Lưu Ly yêu phi hướng đại sảnh tới. Hắn biết rõ Ngọc Lưu Ly yêu phi là một mèo yêu, chỉ là không nghĩ tới hôm nay gặp lại nàng lại dùng chân thân xuất hiện, tính toán trên đường trước kia sẽ đối nàng nói một câu tốt đẹp đều nói không ra miệng, nhìn bóng lưng yêu nhã thướt tha xinh đẹp trước mặt, Vân Lan cảm thấy mỗi một bước tựa hồ cũng giống như bước trên mây, hắn rốt cục đã gặp lại nàng. Cách chương